Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 821 mộng tưởng và liên hệ. Đúng a, ngươi có phải hay không không tín nhiệm ta nhóm? Em bé vừa nói, một bên dùng sức cho Triệu Diệu đập vào ánh mắt, làm ra khẩu hình, đừng nghe nàng. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Vẫn còn may không phải là Gia công tử, liền thấy hắn cười nhìn về phía Côn Ngô. Một mặt ôn nhu nói, ta làm sao lại không tín nhiệm các ngươi đâu? Chúng ta Miêu Nhạc Thành liền là một cái đại gia đình. Ta đem mỗi một tên nhân viên đều trở thành người nhà của ta. Cắt, em bé thầm nghĩ trong lòng. Bắt đầu, Triệu Diệu lừa dối. Cái tên này chân chính siêu năng lực. Hắn nhìn về phía một bên Côn Ngô thầm nghĩ trong lòng. Tuyệt đối đừng tin tưởng hắn a em bé, những ngày này ở tại Miêu Nhạc Thành làm việc. Em bé đã nhìn qua quá nhiều siêu năng mèo rơi vào vay mượn. Tăng ca, phấn đấu, cố gắng trong địa ngục. Côn Ngô xem nói với Triệu Diệu. Vậy tại sao chúng ta chỉ có thể ở chỗ này ký túc xá? Không thể ở tại mèo đảo. Triệu Diệu nói ra, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy sao? Côn Ngô, thất vọng lắc đầu. Côn Ngô, biết ta vì cái gì nhường ngươi vừa đến đã làm tuyến đầu tiên phục vụ làm việc sao? Vì cái gì? Triệu Diệu nói ra. Côn Ngô, ngươi biết ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, theo trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy cái gì sao? Côn Ngô ngạc nhiên nói. Cái gì? Là mộng tưởng. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi là một đầu vì truy đuổi mộng tưởng, có thể không tiếc hết thảy siêu năng mèo. Triệu Diệu cảm khái nói. Ta theo trên người của ngươi cảm thấy vô hạn tiềm lực. Đang khi nói chuyện, Triệu Diệu đứng lên, đi tới bệ cửa sổ trước. Con mắt khẽ híp một cái, chính là một cước mạnh mẽ đá vào chân tường bên trên. Trực tiếp chấn động đến nằm ở bên ngoài tường xuôi theo siêu năng mèo bánh bao kêu thảm một tiếng. Đi rơi xuống, bánh bao lấy điện thoại cầm tay ra đến, gửi đi tin tức, không tốt phi cơ ca. Ta nghe lén Triệu Diệu cùng Côn Ngô nói chuyện, bị phát hiện, chấn đi bánh bao. Triệu Diệu tiếp tục người không việc gì như thế nói. Côn Ngô, ta theo trên người của ngươi thấy được vô hạn khả năng. Chỉ là thiếu một cái cơ hội biểu hiện, mà ta liền có thể cung cấp cái này bình đài. Miêu Nhạc Thành có thể cho ngươi phát triển tự thân, rèn luyện năng lực, từng bước một thực hiện mộng tưởng, thực hiện mèo sinh giá trị cơ hội. Côn Ngô giật mình nói, Triệu Diệu đã vậy còn quá coi trọng ta. Một bên em bé nhìn xem Côn Ngô biểu lộ thật gấp, lại chỉ có thể trong lòng gấp. Dù sao trước mắt mèo máy chẳng qua là hắn không chế từ xa máy móc phân thân, không phải bản thể, căn bản là không có cách sử dụng tiếng tim đập trao đổi tới nhắc nhở Côn Ngô. Triệu Diệu ôm lấy Côn Ngô, đem đối phương giơ cao khỏi đầu, con mắt xem liếc tròng mắt nói, cho nên tại ngươi vào chức về sau, ta liền để ngươi tham gia tuyến đầu tiên làm việc, chính là vì nhường ngươi có thể theo thấp đến cao. Từng chút nhìn chung toàn bộ Miêu Nhạc Thành, hiểu rõ toàn bộ Miêu Nhạc Thành vận chuyển tình huống. Ai, là như vậy sao? Côn Ngô trong lòng sững sờ. Nguyên lai Triệu Diệu an bài còn ẩn hàm loại này thâm ý. Em bé cũng suy tư một chút, nói rất hay có đạo lý dáng vẻ. Triệu Diệu tiếp lấy đem Côn Ngô để xuống, ôm vào trong ngực, một bên tuốt ra vừa nói. Côn Ngô, ta biết mèo đảo ở đây so Miêu Nhạc Thành thoải mái nhiều. Thế nhưng tuổi còn trẻ, chạy đến phía trên hưởng phúc, thật liền là ngươi cần sao? Lúc còn trẻ không cần tổng là nghĩ đến tác thủ. Trước hết nghĩ nghĩ chính mình có thể trả giá cái gì? Tại ngươi bây giờ cái tuổi này, học được kinh nghiệm quý báu so kiếm được một chút tiền bẩn có ích nhiều. Bởi vì đem năng lực của ngươi tăng lên, kinh nghiệm tăng trưởng, thành vì một cái chân chính miêu tài về sau, tiền tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Côn Ngô thầm nghĩ trong lòng, nghe tốt có đạo lý dáng vẻ. Triệu Diệu tiếp tục nói, ngươi cùng Elizabeth tuổi tác không chênh lệch nhiều a. Ngươi có biết hay không nàng tháng trước trực tiếp khen thưởng thu nhập đã vượt qua 10 vạn. Ngươi cùng tuổi mèo đang ở vứt bỏ ngươi. A, Côn Ngô trong lòng phát điên. Ta một ngày hiện tại tiền lương mới kiếm 10 đồng tiền a. Elizabeth đã dẫn trước nhiều như vậy sao? Đột nhiên trở nên tốt lo nghĩ à. Côn Ngô bắt đầu nhịn không được cắn chính mình mau. Triệu Diệu nói tiếp, cuộc sống tiếc nuối lớn nhất. Không phải không có thật tốt cố gắng, mà là người bản có thể làm được. Côn Ngô đột nhiên trở nên thật sâu khắc. Triệu Diệu, không có tăng ca mèo sinh là không hoàn chỉnh. Côn Ngô, tăng ca nguyên tới trọng yếu như vậy sao? Triệu Diệu, không nên hỏi ông chủ có thể cho ngươi cái gì. Hỏi một chút chính ngươi có thể cho ông chủ cái gì. Côn Ngô, cái gì đều không cho được à? Làm sao bây giờ? Triệu Diệu nhìn chằm chằm Côn Ngô con mắt hỏi. Côn Ngô, hiện tại ngươi muốn cùng Mạt Trà bọn hắn cùng một chỗ hồi trở lại mèo đảo qua một cái vui vui sướng. Sướng, thế nhưng liếc mắt có thể thấy đầu mèo sinh. Vẫn là lưu tại Miêu Nhạc Thành. Rèn luyện năng lực của mình. Thành vì một cái tốt hơn chính mình. Theo đuổi chính mình cùng tuổi mèo. Côn Ngô cắn răng. Thật nghĩ nói lưu tại Miêu Nhạc Thành. Thế nhưng vừa nghĩ tới ích. Vừa nghĩ tới trong cơ thể mình cảm giác. Liền vẫn kiên trì nói. Thật xin lỗi. Ta vẫn là nghĩ ở tại mèo ở trên đảo. Nói. Côn Ngô cúi đầu xuống. Không dám nhìn Triệu Diệu ánh mắt. Cảm thấy mình nhất định khiến đối phương thất vọng. Triệu Diệu sờ lên bộ ngực mình quần áo. Giấu ở trong quần áo cảnh sát trưởng nói chuyện riêng nói. Côn Ngô còn là muốn đi gặp X. Thế nhưng nàng tựa hồ cũng không biết là vì cái gì. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Hướng phía Côn Ngô nói ra. Đã ngươi nghĩ như vậy đi mèo đảo. Cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi làm đến tháng này công trạng hạng nhất. Ta liền tin tưởng ngươi có khả năng chống cự mèo trên đảo dụ hoặc. Nhường ngươi ở tại mèo trên đảo. Côn Ngô vui vẻ nói. Thật sao? Đương nhiên là thật. Triệu Diệu sờ lên Côn Ngô cái cằm nói ra. Ta tin tưởng lấy tài năng của ngươi. Công trạng hạng nhất chỉ là vừa mới bắt đầu. Tương lai Miêu Nhạc Thành còn có tốt hơn chức vị chờ ngươi. Côn Ngô nói ra. Yên tâm đi Triệu Diệu. Ta nhất định sẽ cố gắng. Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía một bên em bé. Lại thấy em bé té quỵ dưới đất. Hô lớn. Ông chủ, ta phải thêm ban. Giấu ở Triệu Diệu trong quần áo cảnh sát trưởng một mặt im lặng. Hai thằng ngu, đưa tiễn Côn Ngô cùng em bé. Triệu Diệu thầm nghĩ đến. X cùng Côn Ngô bề ngoài. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ tương tự. Nhưng là năng lực chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt. Là trùng hợp sao? Vẫn là nói hai người bọn họ người ở giữa thật sự có quan hệ. Vấn đề tương tự. Triệu Diệu đã hỏi X, nhưng là từ cảnh sát trưởng đọc tâm năng lực xem ra. X chính mình cũng không biết chính mình cùng Côn Ngô có cái gì liên hệ. Thậm chí X đối tại lai lịch của mình cũng có chút nói không rõ ràng. Giống như là, tựa như là mất trí nhớ như thế. Triệu Diệu giở lấy mèo trên mạng liên quan tới siêu năng mèo đủ. Loại tư liệu, thầm nghĩ trong lòng, thiên thạch kích thích mèo loại đã thức tỉnh siêu năng lực. X tự hồ là cưỡi thiên thạch đi tới địa cầu. Côn Ngô theo bình thường mèo đã biến thành cùng loại X bộ dáng. Còn có cái kia nắm giữ phục sinh năng lực siêu năng mèo. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu có thể cảm giác được ở trong đó tự hồ ẩn giấu đi liên hệ nào đó. Nhưng thủy chung thiếu một bộ phận ghép hình. Không cách nào đem tất cả manh mối nối liền cùng nhau ai. Bận bịu không xong việc vặt. 9 giờ rời giường. 8 giờ mới đến nhà. Đây là chương 1, còn lại 2 chương đang ở viết. Tối nay đổi mới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.